Trạch Thiên Ký TTV, chương 340, 340, quyển 2 chương 53 đến 2 miêu nị giải đáp nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, thời khắc Trường Sinh cùng Hữu Dung biết thân phận thực sự của nhau sẽ vui vẻ chứ? A, bảo đảm không phải là bi kịch. Quy, ra chương quy luật thế nào? Trường Sinh cùng Hữu Dung bao lâu nữa sẽ bày tỏ thân phận? Bọn họ có thể trở thành vô địch tổ hợp trên đại lục hay không? Hữu Dung đánh xa, Trường Sinh liều mạng tiến công. Cận chiến, a, ngày mai hồi phục thị lực, lòng ta như trăng sáng. Giang sơn dễ đổi, mong gặp lại, có lẽ ngày mai, lễ mừng năm mới xong sẽ biểu lộ thân phận. Cái vô địch tổ hợp này còn có hai nhân vật quan trọng. Mời rửa mắt, quy. Trường Sinh Hữu Dung biết thân phận đối phương mà nói sẽ là hình thức như nào? Lão Miêu có thể đơn giản nói không? A, tựa như câu hỏi thứ nhất. Đương nhiên là chuyện tốt. Quy, Hắc Long muội từ ban đầu tại sao đối với Trần Trường Sinh huyết nhục mơ hồ mùi thơm lạ lùng không có động tĩnh gì? A, rõ ràng chính là thời điểm ta viết không đủ kín đáo. Trên thực tế lúc ấy ta rất buồn rầu. Cuối cùng suy nghĩ cách giải thích, nói lúc đó máu không phải là thơm như vậy, cho đến xem bia mới một lần nữa trở nên thơm, nhưng như vậy thật gượng gạo, nhất định là không tốt. Quy, máu Trần Trường Sinh là cái gì ý tứ? A, thật ra thì chính là huyết nhục, sau này sẽ nói rõ vấn đề này. Quy, Trần Trường Sinh nguyên hình là Trường Sinh quả, Đường Tăng hay sao? A, ngài anh minh. Quy, nam khách hai cánh rốt cuộc là cái gì? Tại sao máu của bọn họ là màu đỏ? A, các nàng là linh thể. Một lục một đỏ. Đây là vấn đề lúc ra đời đã vậy. Quy, ta muốn hỏi mèo lớn. Không phải là chỉ có Khổng Tước Đực có thể mở bình sao? Làm sao nam khách? Hay là có ẩn tình khác? A, ngài nghĩ quá sâu rồi. Chủ yếu là vì mỹ hình. Xin thông cảm. Cái ẩn tình này nhất định không thể có. Quy, lão Miêu, không ngoài dự đoán, Trường Sinh sẽ trở thành Chu Độc Phu thứ hai. Vậy Trường Sinh sẽ thừa kế Chu Độc Phu y bát, hay là tự sáng tạo thần công, vượt xa Chu Độc Phu? A, chắc chắn sẽ không trở thành Chu Độc Phu thứ hai. Y bát sẽ có, tự nghĩ ra cũng sẽ có. Hắn là độc nhất vô nhị. Quy, mèo lớn. Chu Độc Phu là người tính cách thế nào? Cho ta cảm giác hình như là kiêu hùng. Người như vậy cùng Vương Chi Sách căn bản không hợp. Làm sao có thể trở thành bằng hữu? A, cho nên cuối cùng không thể ở cùng một chỗ chứ sao? Quy, Thu Sơn Quân là một người xấu có tâm tư phức tạp hay là một người hoàn mỹ, giống như Long Khánh? A, điều này rất trọng yếu. Các ngươi tuyệt đối đoán không được. Trạch Thiên Ký đắc ý, có một phần rất trọng yếu ngay tại Thu Sơn Quân. Quy, Chiết Tụ cùng Thất Gian ta cũng sẽ an tĩnh ở chung một chỗ. Cha nàng không để ý tới ư? A, dĩ nhiên muốn xen vào nha. Cho nên sau lại sẽ có trò hay. Không phải là đã nói xong rồi. Sau trăm vạn chữ, Trần Trường Sinh muốn lên Ly Sơn cùng Tô Ly đại chiến một cuộc. Quy, Từ Hữu Dung thật là con ruột của ba mẹ nàng ư? Gia gia của nàng là lão đầu dạng gì? A, phải, muốn cho phép đột biến gen nha. Gia gia của nàng là một lão đầu khả ái, chung với Trần Thị Hoàng tộc. Quy, Lương Tiếu Hiểu làm sao lại cấu kết với ma tộc? Người trung gian là ai? A, Hắc Bào làm việc, ta thật không giải quyết được. Quy, sư huynh chính thức ra sân còn lâu không? A, muốn thật lâu thật lâu. Quy, Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung có con là nam hay nữ? A, ta còn chưa nghĩ ra. Bởi vì ta thật không thích tiểu hài tử. Quy, Trường Sinh đoàn kiếm chính là lưỡng đoạn đao sửa đổi. A, a, không phải. Quy, nhất đao lưỡng đoạn có phải là cản trở hay không? Tỷ như giữa hai người bọn họ hoặc là sau này sẽ phát sinh khác biệt trận doanh. Hay là giống chuyện từng phát sinh ở trên người Độc Độc? A, ừ, Như thế suy tư là hơi khóc. Ta đồng ý, Quận Lạc Lạc sẽ biến thành nhân vật như Mạc Sơn Sơn hay sao? Yêu mà không được, ta rất thích nàng a, sẽ không? Nhất định là kịch vui. Không muốn để lộ kịch, nhưng chắc chắn sẽ không khổ sở. Quy, Lạc Lạc nhìn thấy Hữu Dung. Câu thứ nhất có phải sợ hãi gọi sư nương hay không? A, gọi là có thể có. Nhưng chắc chắn sẽ không sợ hãi. Nàng thích từ Hữu Dung. Quy, ta muốn hỏi nam khách La Lị có thể cùng Trường Sinh phát sinh một đoạn chuyện xưa vừa tốt đẹp vừa thuần khiết hay không? A, ta đang thật tình suy tư. Cũng không chuẩn bị. Quy, mèo vốn. Ta tò mò ngươi là ở dưới tình cảnh gì nghĩ tới câu chuyện xưa này. A, đối với đường ma huyễn hóa là chúng ta những người này thích nhất. Bởi vì đối với hai bộ điện ảnh kia không phải rất hài lòng. Cho nên lúc không có chuyện gì làm liền chính mình đoán mò. Quy, mèo lớn, chọn cảnh giới phân chia linh cảm là cái gì? Tựa như không có ở sách khác gặp qua. Hơn nữa người thích nhất tiết sơn khí hải đâu? Làm sao biến thành cánh đồng tuyết rồi? A, phân chia linh cảm lúc đầu là muốn theo như cờ vây. Sau lại phát hiện quá nhã. Cho nên lại bắt đầu cứng rắn tạo rồi. Ta rất hài lòng. Về tiết sơn khí hải. Ngài cũng hiểu rõ. Đó là trong lòng tốt của ta. Nhưng lặp lại nhiều lần lắm. Thật sự là có chút ngượng ngùng lại tiếp tục. Quy. Trạch Thiên Ký có thể có tương tự Trần Bình Bình loại này có thể thể hiện một loại nhân vật ôm ấp tình cảm hay không? Nếu như có, xuất hiện sao? A, có nên không? Nếu như gắng phải nói có điều đến gần mà nói. Thật ra thì rất nhiều người cũng vậy. Nhưng hẳn là sẽ dùng diện mạo bất đồng thể hiện. Quy, ta thật rất muốn biết. Lão Miêu nếu nói nữ chủ. Nhất định phải là thành nam chủ lão bà chủng loại kia. Sao? Chuyên nhất Trần Trường Sinh lại không thể sao? Lạc Lạc không sai nhưng có thể là muội tử đúng không đúng không? Trần ái là cho sao? Ấp úng. A, vô luận một nữ chủ nhiều nữ chủ. Cuối cùng tác giả cũng sẽ bị mắng. Hắn chân tình hiện tại đương nhiên là Hữu Dung. Nhưng ta yêu Lạc Lạc. Thật ra thì ta rất muốn viết chuyên nhất. Nhưng mà sợ bị người mắng quá thảm. Thế đạo chính là như vậy. Quy, mèo lười mèo lười. Nói xong, Trạch Thiên Ký anime đầu năm cụ thể thời gian là có hay không có. Dự tính ra một tập hay là thượng trung hạ ba tập hay là bên đổi mới bên truyền bá. À, cái này ta thật không biết. 555. Quy, hiện tại trên khởi điểm có thể tìm Trạch Thiên Ký sao? A, có thể, mời tận tình tìm tòi đọc sao? Quy, Miêu Thúc tiểu thuyết có tính toán đóng phim sao? A, vẫn đều có, vẫn cũng đang tiến hành ở bên trong. Chẳng qua là điện ảnh loại hạng mục này quá lớn. Hơn nữa ta rất thích điện ảnh, cho nên vô cùng thận trọng. Mời mọi người kiên nhẫn đợi chờ. Quy, mèo lười khẳng định rất thích hay rút bài hát này. Đặc biệt tưởng nhớ biết đối với người có cái gì đặc thù ý nghĩa. A, không thể nói chuyện gì ý nghĩa. Chỉ là phi thường vô cùng thích. Là mềm mại trong thế giới cứng nhắc. Là ngâm khẽ bỗng nhiên cất cao thanh âm. Là tái diễn. Là ra. Là thương tiếc cùng giải trí. Là nhân sinh nghiêm túc. Quy, hỏi một, gian khách đại thúc là thế nào chạy trốn chủ pháo oanh kích? Hỏi hai. Gian khách kết cục phu nhân tiểu tử ngốc là con của ai? Hỏi ba, sau gian khách, vì sao không viết tam bộ khúc rồi? A, một, hắn là biến thái. Hai, nói quá nhiều lần, đó là một chuyện xưa khác. Tạm gác lại. Ba, quyển sách sau chính là. Quy, ta vẫn cho rằng nữ nhân cường đại như Diệp Khinh Mi sẽ không dễ dàng chết rồi. Thật hy vọng nội dung vở kịch sẽ phát triển đến thời điểm Diệp Dữ Nhàn gặp nhau. Thật khó tưởng tượng khi nàng biết hắn là cùng một loại người nàng sẽ dùng tâm thái như thế nào đối đãi hắn. Là mình hài tử vẫn là chi kỳ. Vượt qua ý nghĩa luân lý thất thường a, ta rất muốn biết nếu là mèo viết Diệp Dữ Nhàn trung đụng nội dung vở kịch sẽ xử lý thế nào đây? A, cũng là bởi vì không cách nào xử lý nội dung vở kịch loại này. Cho nên tất nhiên nàng đã chết. Quy, ngài bây giờ còn cùng Diệp Khinh Mi có liên lạc sao? A, có, cùng lão bà đại nhân không liên quan. Trên thực tế chính là, thật không có người này. Nàng là ta lúc đi học rất nhiều nữ sinh yêu thích tập hợp lại. Quy, đối đãi bằng hữu khác phái của lão bà của mình làm như thế nào đối đãi? A, mặt ngoài tôn trọng, thờ ơ lạnh nhạt. Thời khắc muốn ở bên cạnh nàng quan sát. Quy, có thể đem nhà ngươi mèo đưa ta sao? A, ta có thể đem tình yêu của ta đối với nó tặng. Cách chương.